Vương Phi lạnh nhạt, chương 6, góc truyện audio.com, dây đàn bắt đầu kéo trong sự mong chờ của mọi người về két. Két két két, két, dây đàn bị đứt sau những nốt nhạc kinh khủng kia làm cho mọi người trong điện cảm thấy như được giải thoát. Có người không còn nghe thấy tiếng đàn nữa thì kêu lớn. Âu Dương Ngọc ám sát Hoàng thượng, hộ giá A, trong lúc mọi người đang loàn thành một đoàn thì bỗng Âu Dương Bích Vi đứng dậy đến gần Âu Dương Ngọc vươn tay ra. Cây đàn rớt dưới mặt đất như có linh tính bay về phía tay của Âu Dương Bích Vi. Mọi người thấy như vậy thì trợn mắt há hốc mồm, hình ảnh như vậy nếu để người bên ngoài thấy được thì nhất định sẽ cười lăn lộn mất. Hoàng thượng ở trên cao thấy một màn này thì cũng sắp không giữ được hình tượng mà ngã khỏi ghế. Tiểu Nguyệt, à chắc mọi người không biết chuyện gì đang xảy ra chứ gì. Vậy tác giả ta đây sẽ giải thích vậy. E hèm, nơi chị Vi xuyên qua gọi là Tả Ly Đại Lục. Tổng cộng có 3 đế quốc, Hoàng Long Quốc là quốc gia mạnh nhất. Hồng Long Quốc là quốc gia giàu có nhất. Bạch Long Quốc là quốc gia có rất nhiều luyện đan sư. Ở Tả Ly Đại Lục lấy võ vi tôn, không có sự phân biệt nam nữ. Có tất cả 5 cấp bậc là Hoàng, Huyền, Linh, Tông, Tôn. Lấy nội lục làm chủ. Có luyện đan sư, luyện kim sư, ngự thú sư. Có khoáng thạch, có linh thú, có không gian dự trữ, có bí quyết luyện công, có kỳ hoa dị thảo. Vân vân và mây mây. Cấp hoàng, có thể ngưng tụ nội lực tạo thành một loại vũ khí nhỏ. Cấp huyền, có thể tạo ra vũ khí cỡ vừa và có thể bắn nội lực ra bên ngoài nhưng chỉ được một đoạn ngắn. Cấp linh, có thể tạo vũ khí lớn nhỏ tùy thích, nội lực thì cứ phóng thoải mái nhưng nếu không biết khống chế thì sẽ cạn kiệt nội lực. Cấp tông thì cũng hơi giống cấp linh, chỉ có điều nội lực rất dồi dào, còn có thể cách không lấy đồ. Cấp tôn, rất hiếm nha. Nội lực dồi dào nè, còn có thể bay nữa cơ, chập chập thích thật. À, suýt nữa quên, mỗi cấp lớn sẽ có 9 cấp nhỏ cần thông qua rồi mới lên được, rồi còn cần giác ngộ và kỳ ngộ nữa. Luyện đan sư và luyện kim sư thêm ngự thú sư nữa thì phân thành thường cấp, trung cấp, cao cấp. Mà thú, dược thảo và đồ vật cũng thế à, thôi, nếu có gì thì sau nói nha. Đúng như mọi người nghĩ à, nữ chính của chúng ta đã cấp tông rồi. Và sự thật này khiến mọi người khiếp sợ, chỉ có anh nam chính là vẫn như cũ ung dung uống trà. Tiểu Nguyệt, anh nam chính sao từ đầu đến giờ cứ uống trà thế nhỉ? Kỳ lạ quá, kỳ lạ rồi. Âu Dương Bích Vi thu violon vào nhẫn không gian rồi trực tiếp bước ra ngoài. Mọi người cứ ngây như phỗng đứng ở đó. Lúc mọi người lấy lại được tinh thần thì đã không thấy Âu Dương Bích Vi và Đông Phương Tà đâu. Mỗi người một tâm tình ngồi trong đại điện rồi đồng loạt ra về. Không ai nhớ đến vị thừa tướng Âu Dương Lạc thấy một màn đó thì mặt đen lại. Mỗi người một tâm tình trở về phủ của mình. Cách chương.